Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Tiêu Văn lại không phải nhiều thiện lương người, nếu người khác đều không tín nhiệm hắn, hắn cũng sẽ không theo Chúa cứu thế giống nhau một hay phải nhân ra đi theo hắn đi. Tuy rằng An Bảo bộ đội người cũng không tín nhiệm hắn, không muốn từ bỏ tử thủ viện nghiên cứu. Nhưng là Tiêu Văn hiện tại chỉ cần mang theo mấy cái tín nhiệm hắn nghiên cứu viên rời đi. Có hay không An Bảo bộ đội người hỗ trợ đều không sao cả. Cho nên hắn chỉ cần cầu sở trường hạ lệnh thả bọn họ đi ra ngoài. Tuy rằng viện nghiên cứu bên ngoài bị chủng tộc vây quanh, thả người tiến vào không có khả năng, nhưng thả người đi ra ngoài vẫn là không thành vấn đề. Sở trường khuyên Tiêu Văn đám người không cần đi ra ngoài chịu chết. Không chịu nổi Tiêu Văn ý chí kiên quyết, chỉ có thể đáp ứng thả bọn họ đi ra ngoài. Ở viện nghiên cứu sở hữu lưu lại người xem ra, Tiêu Văn đám người chính là đi ra ngoài chịu chết. Rốt cuộc bên ngoài như vậy nhiều chủng tộc, mất đi viện nghiên cứu phòng ngự bảo hộ cùng An Bảo lực lượng bảo hộ chỉ có đường chết một cái. Tuy rằng ở viện nghiên cứu tử thủ kết quả rất có thể cũng là chết, nhưng ít nhất có thể vẫn chết một đoạn thời gian không phải sao. Đi theo Tiêu Văn cùng nhau rời đi mấy cái nghiên cứu viên đều là mấy ngày nay cùng hắn quan hệ tương đối tốt, bọn họ đối hắn ở nghiên cứu cùng dược tề học phương diện thành tựu rất tin phục. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ nhưng lại không sợ chết chủ động tới ngoại cảnh viện nghiên cứu. Cho nên Tiêu Văn đưa ra dẫn bọn hắn đi, bọn họ không chút do dự liền đồng ý. Có lẽ tại đây mấy người trong lòng cũng là không tin Tiêu Văn có thể an toàn mang theo bọn họ lao ra chủng tộc vòng vây. Bọn họ chỉ là không muốn tử thủ viện nghiên cứu chờ chết, chi bằng kích thích một phen lao ra đi trực diện bọn họ nghiên cứu hồi lâu chủng tộc. Tiêu Văn cũng mặc kệ này mấy người có phải hay không tin tưởng hắn. Bọn họ nếu nguyện ý đi theo hắn đi, Tiêu Văn cũng tính toán đem này vài người nạp vào chính mình dưới trướng. Dù sao hắn tính toán thành lập chính mình phòng nghiên cứu thành viên tổ chức, không thể thiếu muốn mời chào một ít có bản lĩnh nghiên cứu viên. Rời đi viện nghiên cứu phòng ngự phạm vi sau, vài người xuất hiện tức khắc liền khiến cho chủng tộc chú ý. Dữ tợn chủng tộc chiều mấy người đánh tới, nhìn này đó sống sờ sờ cùng nghiên cứu tài liệu lược có khác nhau chủng tộc. Tiêu Văn phía sau mấy cái nghiên cứu viên trong mắt mạo hiểm hưng phấn quang mang. Trong lòng thật đáng tiếc hôm nay muốn chết ở chỗ này, nếu không có thể nghiên cứu này đó sống sờ sờ chủng tộc chẳng phải là càng tốt. Tiêu Văn nhìn trước mắt chủng tộc, không cấm nghĩ đến chính mình đã từng xuyên qua một lần cơ giáp văn thế giới. Thế giới kia cho hắn ấn tượng vẫn là man khắc sâu, bởi vì thế giới kia người có 6 loại giới tính, trừ lần đó ra cùng cái này tinh tế thế giới tình huống có chút tương tự. Cũng là có nhân loại đại địch chủng tộc, chỉ là cơ giáp thế giới chủng tộc cùng cái này tinh tế thế giới chủng tộc khác nhau rất lớn. Hắn trước mắt tinh tế thế giới chủng tộc càng dữ tợn quỷ dị, công kích phương thức cũng kỳ quái. Bất quá mặc kệ chủng tộc nhiều lợi hại, ở có thể tay xé cơ giáp chân đá chiến hạm Tiêu Văn trước mặt đều đến quỳ. Tiêu Văn bên người bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện vô số bính phi kiếm, sau đó dùng thần thức ngự kiếm ở chung quanh hình thành một cái từ phi kiếm tạo thành phòng ngự vòng. Phàm là dám tới gần phi kiếm phòng ngự vòng chủng tộc đều bị phi kiếm treo cổ thành toái khối. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, chính vội vàng nhặt chủng tộc thi thể toái khối nhặt đến bất diệt. Thuyết hồ mấy cái nghiên cứu cuồng, Tiêu Văn vô ngữ nói, lúc này còn quản những cái đó, còn không mau đi. Kia mấy cái nghiên cứu cuồng chỉ có thể lưu luyến nhìn thoáng qua chưa kịp nhặt đi chủng tộc thi thể toái khối, đi theo Tiêu Văn hướng ra ngoài phá vây. Ở phi kiếm phòng ngự vòng chung mấy người nhìn bên ngoài vọt tới lại bị dễ dàng cắn nát giết chết. Chủng tộc cảm thấy không gì sánh được cảm giác an toàn, đặc biệt là bọn họ dưới chân còn có phi kiếm mang theo bọn họ phi hành. Tốc độ thực mau thoát ly chết tinh phụ cận. Cho dù có linh tinh chủng tộc đuổi giết mà đến cũng không đáng để lo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn mang theo mấy cái nghiên cứu cuồng thành công rời đi thời điểm, còn tử thủ ở viện nghiên cứu mọi người quả thực hối hận đến hận không thể thời gian chạy ngược. Bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Văn đám người là đi ra ngoài chịu chết. Mà chính bọn họ tuy rằng canh giữ ở viện nghiên cứu cũng trốn bất quá tử lộ một cái. Nhưng có thể so sánh những cái đó đi ra ngoài chịu chết đồ ngốc sống lâu một đoạn thời gian hơn nữa. Tận mắt nhìn thấy đồ ngốc bị chủng tộc xé nát. Bọn họ đáy lòng mơ hồ có chút chính mình cũng không biết cảm giác về sự ưu việt. Chính là ở bọn họ nhìn đến vốn tưởng rằng là đi ra ngoài chịu chết Tiêu Văn đám người thế nhưng. Thành công thoát đi, có thể nào không hối hận. Nhìn đến Tiêu Văn thế nhưng tinh thần lực như vậy cường đại có thể khống chế như vậy nhiều phi kiếm. Không có cơ giáp cũng có thể dễ dàng giết chết chủng tộc. Mà phía trước Tiêu Văn đưa ra nguyện ý dẫn bọn hắn rời đi khi bọn họ thế nhưng cấp cự tuyệt. Ai là đồ ngốc, bọn họ này đó cự tuyệt hơn nữa cười nhạo rời đi giả nhân tài là chân chính đồ ngốc. Quả thực ngốc đến muốn chết. Viện nghiên cứu rất nhiều người đều hối hận đến khóc lóc thảm thiết. Một cái sinh hy vọng đặt ở bọn họ trước mặt. Bọn họ cư nhiên tự mình từ bỏ. Không còn có so này càng làm cho người thống khổ sự tình. Có người chờ đợi nói. Lý Bình có thể hay không mang theo viện quân trở về cứu chúng ta. Đồng dạng hối hận vô cùng sở trường còn có thể bận duy trì dáng vẻ. Hắn nghe thấy câu tiên chân hỏi chuyện. Nhịn không được thất thố cười ha hả. Đó là không có khả năng. Chúng ta cái này viện nghiên cứu thành lập ở khoảng cách đế quốc không xa địa phương. Liên bang là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm khiến cho chiến quả nhiên nguy hiểm phái viện quân lại đây. Ngoại cảnh viện nghiên cứu là có thể liên hệ đến liên bang quân đội cùng chính giới. Nhưng vì cái gì không có viện quân đã đến. Chính là cái này duyên cớ. Cho dù Tiêu Văn đám người chạy đi lại như thế nào. Bọn họ này đó lưu lại người làm theo đợi không được viện quân. Có thể chạy đi tính bản lĩnh. Trốn không thoát đi tính xui xẻo. Ở tiến vào ngoại cảnh viện nghiên cứu thời điểm. Kỳ thật những người này đối này đó tình huống liền trong lòng biết rõ ràng. Trong lịch sử phát sinh quá thật nhiều thứ cả tòa viện nghiên cứu bị chủng tộc diệt vong sự cố. Giống nhau không có viện quân. Chỉ là lúc này đây chính mắt thấy có người chạy thoát đi ra ngoài. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ sinh ra đối nhau mong đợi đối chết sợ hãi. Sở trường nói vì dư lại người phán tử hình. Hoàn toàn đã không có hy vọng sau. Tội ác bị phóng thích ra tới. Cả tòa viện nghiên cứu một mảnh hỗn loạn. Đánh tạp phá hư điên cuồng. Đã thoát đi ngoại cảnh viện nghiên cứu kia viên chết tinh Tiêu Văn đám người đương nhiên không biết. Viện nghiên cứu đến tột cùng đã xảy ra cái gì điên cuồng sự tình. Nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không để ý. Dù sao lưu lại những người đó đều sẽ chết ở chủng tộc vây công hạ. Cả tòa viện nghiên cứu cũng sẽ tự hủy sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết bị đế quốc một. Phương phát hiện. Duy nhất làm Tiêu Văn có điểm tiếc nuối chính là cái kia dám can đảm mưu toan trộm hắn nghiên cứu. Tư liệu Lý Nha chỉ có thể ở viện nghiên cứu chết vào chủng tộc trong miệng. Hắn còn không có tới kịp ra tay giải quyết nàng đâu. Bất quá hắn cũng chỉ là tiếc nuối như vậy tưởng tượng. Liền đem Lý Nha hoàn toàn vứt chi sau đầu. Tiêu Văn ở tới tương đối an toàn một chút địa phương sau. Hắn ở bao lì xì trong đàn gửi tin tức cấp chân khung. Chủ thần đại nhân, A còng liên bang cơ giáp chiến thần ta ở khoảng cách chết tinh 1000 năm ánh sáng ngoại quặng tinh. Thượng, tới đón ta đi, liên bang cơ giáp chiến thần. Lập tức đến, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ. A còng chủ thần đại nhân ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta vừa lấy được ngoại cảnh viện nghiên cứu bị chủng tộc hủy diệt tin tức. Còn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc Lý Bình thân thể quá yếu ớt. Ngoại cảnh viện nghiên cứu bị chủng tộc quân đội vây quanh tin tức truyền quay lại đi sau. Chân khung cùng Âu Phong liền yêu cầu cứu người. Rốt cuộc chủ thần đại nhân ở dược tề học phương diện cấp liên bang mang đến chỗ tốt rõ ràng. Bọn họ biết chủ thần đại nhân khẳng định sẽ không chết ở chủng tộc trong tay. Nhưng Lý Bình thân thể nếu là khiêng không được chủng tộc công kích. Chủ thần đại nhân rời đi bọn họ thế giới này làm sao bây giờ? Kết quả hai người bọn họ còn ở cùng quân đội chính giới tiến hành tranh chấp khi. Liền chuyển quay lại tới ngoại cảnh viện nghiên cứu đã xong đời tin tức. Hai người ở bao lì xì trong đàn liều mạng phát tin tức A còng chủ thần đại nhân. Liền tưởng xác định Tiêu Văn hay không còn ở bọn họ thế giới. Hiện tại thu được Tiêu Văn tin tức. Hai người thật là đáy lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Dấu bé. Tiêu Văn đám người bị Trần Khung từ Quảng Kinh tiếp về thủ đô Tinh sau, hắn liền đem nghiên cứu ra tới làm dược giao cho Trần Khung. Khôi phục tinh thần lực, tinh thần lực bị hao tổn cũng có thể trị liệu. Tên đã kêu Lý Bình làm dược đi, vẫn là dựa theo hồng dược giống nhau bán ra. Trần Khung nhìn Tiêu Văn giao cho hắn này một lọ nhộn nhạo xinh đẹp màu lam nước thuốc dược tề, trịnh trọng gật gật đầu. Lúc sau Tiêu Văn liền phát hiện chính mình chuyện phiền toái cơ hồ đã không có. Đại khái là phía trước ở ngoại cảnh viện nghiên cứu gặp nạn một chuyện làm Trần Khung cùng Âu Phong ý thức được hắn đối liên bang tầm quan trọng. Hiện tại hoàn toàn là toàn lực duy trì hắn. Bất luận cái gì phiền toái đều giúp hắn chắn xuống dưới. Hắn chỉ cần làm nghiên cứu phát minh dược tề giao cho Trần Khung có thể. Hắn sở yêu cầu sẽ bị không đánh một chút chiết khấu hoàn mỹ hoàn thành. Cái này làm cho Tiêu Văn cảm thấy thực vui sướng. Đối hai cái vọng hữu cấp lực cảm thấy vừa lòng. Vì thế chuyên tâm nghiên cứu dược tề, Tiêu Văn lại có một đám ưu tú trợ thủ hỗ trợ. Phát minh kiểu mới dược tề tốc độ càng nhanh không ít. Kế Lý Bình hồng dược cùng Lý Bình lam dược lúc sau, hắn lại phát minh Lý Bình sát trùng tề, một loại chỉ cần phun một phun là có thể giết chết trùng tộc dược tề. Liền ký sinh trùng tộc cái loại này khó làm tồn tại đều có thể dễ dàng giết chết. Quan trọng nhất chính là, loại này sát trùng tề nguyên vật liệu cùng phối trí như cũ là phi thường đơn giản. Cho dù là dược tề học đồ cũng có thể phối trí ra tới. Sản lượng rất lớn. Lý Bình sát trùng tề ra đời đem Tiêu Văn danh vọng đẩy đến như mặt trời ban trưa vạn gia sinh phật. Nông nỗi, không riêng gì liên bang, còn có đế quốc, toàn bộ nhân loại chủng tộc đều đem Lý Bình tên này tôn thờ. Không có thừa nhận quá chủng tộc uy hiếp vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch chủng tộc đối mặt khác. Sinh mệnh chủng tộc mà nói là cỡ nào đáng sợ địch nhân. Sức sinh sản cường đại, không chỗ nào không ăn. Nơi đi qua một mảnh tĩnh mịch, ngay cả đưa người gian kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Bởi vì đối chủng tộc mà nói cho dù là cùng tộc đều có thể trở thành đồ ăn. Càng miễn bàn nhân loại, sát trùng tề phát minh ngăn chặn chủng tộc khuynh nuốt nhân loại sinh tồn lãnh địa nện bước. Thậm chí bắt đầu rồi phản công, nhân loại tương lai một mảnh quang minh. Hoàn toàn không nghĩ tới làm chúa cứu thế Tiêu Văn ở thế giới này bị phủng thượng thần tòa trở thành chúa cứu thế, nhưng mà hắn như cũ trầm mê với dược tề nghiên cứu. Một loại lại một loại kiểu mới dược tề bị nghiên cứu phát minh ra tới. Tạo phúc đại chúng, tạo phúc nhân loại, Lý Bình tên này trở thành dược tề học lịch sử thượng. Thậm chí là toàn bộ nhân loại trong lịch sử huy hoàng nhất tồn tại. Mà liên bang cũng không còn có rác rưởi tinh tồn tại. Bởi vì làm dược tề tông sư Lý Bình đại nhân xuất thân mà. Rác rưởi tinh sớm bị cải danh thành Lý Bình Tinh, trở thành danh nhân chỗ ở cũ, trở thành bị bảo vệ lại tới thánh địa. Mỗi ngày đều có vô số Lý Bình đại nhân điên cuồng phen tiến đến hành hương. Tiêu Văn ở cái này tinh tế thế giới vẫn luôn đợi cho Lý Bình thân thể này thọ nguyên đem tận thời điểm mới rời đi, lúc ấy hắn đã trở thành tinh tế thế giới truyền kỳ. Dược tề sư truyền kỳ, tác giả có lời muốn nói. Viết viết đem nữ chủ cấp đã quên. Ngày mai viết cái nữ chủ phiên ngoại hảo. Nhiệm vụ linh tam linh. Hết chương.